Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma sẽ là một tác phẩm mới rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Thí Thực Cô Hồn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô Thiệu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn theo cái tướng hộ pháp của đứa con gái lớn tên Hoa đang quay lưng bỏ đi. Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống. Con Hoa thấy vậy cười khà như là thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Bạc béo thật. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, bà cô Thiệu đang rúng gió trên chiếc giường che ọ bẹp, cơ thể gầy xanh như là ma đói. Hai bên má hóp lại hệt như nạn đói năm 45. Cơ thể gói gọn trong 38 kg thì đến 25 kg xương còn lại là da thịt. Nói quá lên thế để diễn tả phần nào thảm cảnh tàn tạ lúc xế chiều mà bà đang mang. Không xương tàn đang cuộn trong chiếc chăn chiên sờn cũ màu đỏ nhạt, có in hình mấy con công. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay ở đầu giường đã chóc hết nước sơn, mấy túi thuốc vẫn còn nằm lăn lông lốc. Đồ hình thù xanh xanh đỏ đỏ như bùa hộ mạng cho bà khỏi những cơn bệnh đang dày vò thân xác. Bà cụ Thiệu khẽ trở mình đưa tay lên ngực, cố gắng hóp bụng rồi lấy sức một tràng xù xù đến đứt ruột đứt gan. Cơ thể gầy còm nước da nhăn nheo và mái tóc bạc lơ phơ khẽ rung lên theo từng lần gắng gượng nặng nhọc. Ho chán chê thì bà cụ cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Ném ánh mắt đã 4 phần mờ đục nhìn ra khoảng sân trước nhà. 4 giờ chiều một ngày tháng 7 âm hồn năm 2003. Dáng chiều tàn đỏ ối chiếu xuống khoảng sân đất với mấy lùm cỏ dại đã lâu không có bàn tay của ai dọn dẹp, càng làm tăng thêm một cảnh nghèo nàn đến độ tang thương. Đó là của căn nhà 3 gian đục sụp. Cánh cổng sắt hen gì chỉ còn một cánh, cây vạn tuế giả bên kia cánh cổng đã chết khô, lá cây trơ ra một màu vàng nhức nhối. Bên phải căn nhà 3 gian là căn bếp siêu vẹo, tình trạng cũng không khá khẩm hơn căn nhà chính là bao. Mái ngói tường vôi mốc xanh mốc đỏ, căn bếp nguội lạnh có lẽ đã lâu chưa nổi lửa. Bên trong căn nhà nơi bà cụ Thiệu đang bạc mặt ngồi thất thần còn có phần nào thảm não hơn. Nhà xây theo hình thức 3 gian, gian chính giữa là một chiếc bàn gỗ đã gãy chân, được cố định bằng mấy sợi dây mơ đen hẹp rũ. Bên trái là chiếc giường của thằng Tâm, con trai độc nhất của bà nhưng đã theo vợ vì đằng ngoại từ lâu. Bên phải là giường bà với tấm mồng trắng độc đã ngả sang màu cháo lòng. Cạnh đó là một căn buồng tối om, một cái cót thóc đã cạn trơ đáy, một chiếc chăn cũ mềm và giăm ba mớ quần áo vắt ngang trên cây luồng. Dưới gầm giường chuột đốn như là tổ mối, mấy tấm ni lông bịt kín lỗ thông gió, càng làm cho căn nhà mờ tối lúc xế chiều. Bà cụ Thiệu cố gắng lấy cái thân tàn bóc dở mớ thuốc chẳng thèm động tới mà lục đục trở ra, cố gắng vơi lấy 3 nén nhang, khó nhọc lắm mới châm lửa được. Mùi nhang khói bốc lên nhòe nhòe và hăng hắc trong không gian chiều tà đang sộc đầy mùi đất mới sau mưa. Bà tiếp tục ho sù sụ, mấy giây sau thì mới hướng cặp mắt nhăn nheo nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của ông Phượng chồng mình. Tấm di ảnh được họa truyền thần trên một lớp giấy dầu đang ngả mấy phần ố vàng. Bà chầm chầm cắm 3 que nhang đang nghi ngút khói lên bàn thờ rồi mệt mỏi quỳ xuống. Thân cỏ khẽ rung lên nhưng mà không phải vì cơn ho xé ruột hành hạ, mà là những giọt nước mắt của đau đớn tủi nhục, những giọt nước mắt của sự bất lực chẳng biết bày tỏ cùng ai. Bà cụ Thiệu năm nay ngoài 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui vầy bên con cháu để an hưởng tuổi già, nhưng số bà không được ông trời ưu ái như bao người khác. Ông Vượng chồng bà ra đi sau một cơn bạo bệnh, nói trắng ra là vì không có tiền chữa trị, cho nên chết khi mới sang tuổi 40. Bà cụ Thiệu đau đớn đứng ra lo liệu mai chay cho chồng mình, nén lại nỗi đau đến xé lòng mà cắn răng ở vậy nuôi con. Rồi lúc đó lời ong tiếng ve nhiều lắm, phần vì bà đang ở độ chín của thời xuân sắc phần vì tính tình chịu thương chịu khó. Bà Thiệu kém chồng gần 13 tuổi, tức là năm đó mới 27 cái xuân xanh. Bà bỏ mặc bao lời ngon ngọt mà thủ tiết, ở vậy thờ chồng chăm con, bao nhiêu miếng ngọt đều dành cho ba đứa con cả. Dù gia cảnh có phần khốn khó lắm, nhưng mà bà vẫn gắng cho ba đứa con theo học để có cái chữ, sau này còn mở mặt với đời. Nhưng mong sau này có chỗ dựa về già, bằng không thì đời chúng cũng chẳng tăm tối như hai vợ chồng bà. Vậy mà bà cụ Thiều không được như ý nguyện. Trở lại hiện tại, bà cụ Thiều ngước khuôn mặt hốc hác như mà đói lên, nhìn chằm chằm vào di ảnh của chồng. Đôi mắt cập kèm mờ đục rưng rưng hai hàng nước mắt, giọng nói thều thào lộ rõ vẻ bất lực. Ông à, tôi có lỗi với ông, với tổ tiên của dòng họ Phạm. Tôi không dạy được con, để chúng nó gây ra bao nghiệp chướng. Tôi còn mặt mũi nào gặp ông, gặp các cụ ông. Tiếng khóc giấm dứt cứ như vậy vọng ra giữa không gian ngột ngạt của chiều tà tháng 7. Bà cụ Thiều ngồi thất thần hồi lâu, khuôn mặt bày ra một nét u buồn khó tả. Đời người kể cũng đã tự dưng phải tuân theo cái vòng sinh lão bệnh tử luân hồi, nghĩ mà buồn. Nhưng giả dụ một đời không biết bệnh, không biết lão thì cũng buồn nốt. Đôi khi con người ta lại thèm được chết ấy chứ. Sống mà bị coi như gánh nặng, thì chết để làm một linh hồn thanh thản có lẽ sẽ tốt hơn. Mãi miết với suy ngẫm cuộc đời, bà cụ Thiều mệt mỏi bò vào trong buồng nằm. Nằm một hồi bà cụ sực tỉnh, bà chợt nhớ là quên chưa nhắc thằng cháu nội bà Nhung mua dùm một ít vôi ăn trầu. Lúc nhàn miệng lại tự dưng thèm cái the the ngọt ngọt ấy. Nằm trên giường mãi, bà cụ Thiều cảm thấy bứt rứt, đầu óc cứ gò lại thi nhau cong lên từng trận. Cái khung sườn giá nua ọp ẹp khom lại thành từng hồi, phát ra những tiếng khèn khẹt mệt mỏi. Tuổi già quất lùa bệnh vào mình mà hành hạ, như thể một đời hưởng thụ đã đến lúc phải trả nợ. Ông trời cho đi thì lấy lại mấy hồi, tự dưng bà cụ cảm thấy sợ, sợ cảm giác sắp trở thành người thiên cổ. Trước đây bom đạn tàn sát dữ dội bà còn lẩn qua được, nhưng bây giờ thì bom đạn nó lại ở chính trong người của mình, tránh trời sao thoát. Mấy ngày nay nằm mơ trong căn nhà ọp ẹp ba gian, bà cụ Thiều thấy tủi thân, bà nhớ ông chồng quá cố đã ngót 30 năm. Bà ngẫm nghĩ ông Thiều xứng thiệt, lúc còn sống thì bươn trải nuôi vợ nuôi con, chết là tạm dừng trách nhiệm. Chỉ có bà phải sống để chứng kiến cảnh con cháu báo hiếu. Mà lũ bạc ác ấy báo hiếu được ngày nào, toàn là mang tiếng rồi đối xử với bà như là người dưng nước lã. Bà có 11 đứa con, nghe thì nhiều đấy nhưng mà thời chiến có sinh ra, chừng nào thì sống sót cũng ngang ngang người ta kế hoạch bây giờ. Cái sàn số mệnh đã giữ lại giúp bà ba đứa, đứa nào bây giờ tóc cũng đã phút xương. Thế chúng còn cứ chạy đua theo thời gian mà bà thấy buồn. Chúng rồi cũng như bà sắp trở thành người già sắp chết, vậy mà hết một đời, nhân quả tuần hoàn còn đó vậy mà sao... Người ta nói, nước mắt theo dòng sẽ chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Đúng lắm chứ, chẳng nhìn đâu xa cứ nhìn vào mấy đứa con của bà thì thấy. Thằng Tuần là con cả trong nhà, vậy mà từ khi chiến tranh nổ ra, bà đã nghiến răng mà từ mặt con. Bởi lẽ thằng con trưởng mà bà đã đặt hết tin yêu, vun vén lại đi làm thông dịch cho giặc, theo chính quyền của địch. Năm 1979, thằng Tuần được trả tự do và là hai trong số những người đầu tiên trong nhà này vượt biên. Nó đi cùng với đứa em gái thứ hai là con Xuân. Tàu đến Malaysia thì bị cảnh sát sở tại bắn. Tài công hốt hoảng khiến cho tàu bị sóng lớn đánh lật. Thằng Tuần chết đuối, con Xuân cùng những người được sống sót chuyển đến trại tị nạn ở Cuba. Ta. Sau đó con Xuân định cư sang Canada, từ đó không quay về. Một chút tin tức cũng không báo về. Chẳng biết là còn sống hay đã chết. Nghiễm nhiên con Hoa, đứa con gái thứ ba trong nhà trở thành chị cả. Con Tâm thành đứa thứ hai, đã lấy chồng ở huyện bên. Vì lẽ đó cho nên mồ mả hương đèn chỉ do thằng út tên là Hiểu trông ngóng. Nhưng mà cái thằng lúc nào cũng vẫn vương cảnh hai quê như thằng Hiểu, thì đôi lúc làm cho bà cụ Thiều cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thằng Hiểu mê mệt cái con đàn bà bị chồng bỏ, tay mang hay muộn con. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà con út của bà cụ ấy lại thích Thương, thấy mình cần có trách nhiệm với con đàn bà đó. Còn vợ con nó đói khát nhèo nhóc nơi quê ngoại thì mặc kệ. Thằng Hiểu thiết gì cách con vợ hư, chính tại nó nghe người ta đồn ầm chuyện vợ nó dẫn trai về nhà. Thế rồi nó uất ức đập phá đánh chửi tơi bời rồi bỏ đi. Với thằng Hiểu con tình nhân có vẻ chính chuyên hơn. Trong số ba đứa con còn sống thì con Tâm là đứa có số phận thảm nhất. Chẳng những hiếm muộn mà lại còn nghèo. Tôi mắc phải vào ông chồng ba tàu ngày nào cũng chỉ biết ăn nhậu xỉn say, bỏ mạng cũng vì rượu. Lâu lâu Tâm về thăm bà cụ Thiệu thấy xót cho con nhưng chẳng biết làm sao. Con Hoa là con gái cả, là đứa có kinh tế nhất, nhưng mà nhục nhã thay cho bà cụ Thiệu, bởi lẽ nó làm chủ quán bia ôm. Nhờ cái nghề bán thân người khác mà ăn kể cũng giàu phất lên nhanh chóng. Cả nề làm cái gì nghề nhơ nhớp, bởi cũng lắm người thích thú cái nhớp nháp đó lắm. Nếu không nó cũng đổ nợ từ lâu, chứ có giàu sụ như bây giờ đâu. Mà người ngoài trông vào nó lại là một đứa có hiếu, tiền bạc thuốc thang nó đâu tiếc gì mẹ, có chăng chỉ là nó ngại thằng chồng. Bà cụ Thiều gọi điện báo cho ba đứa con, nhưng mà con Tâm thì không thích nghe máy. Con Hoa và thằng Hiểu đứa nào cũng qua quýt kêu bận công việc. Quay đi quay lại sắp 3 ngày mà chẳng thấy mặt mũi của đứa nào. Trách sao bà cụ Thiều không tuổi, không thấy mình thừa thãi. Đừng lúc nghĩ thì thằng bé hàng xóm bước vào. Thằng bé là cháu nội của bà cụ Nhung nhà hàng xóm, năm nay lên 10, năng qua lại nhà lắm. Bà cụ Thiều coi nó như là con cháu trong nhà, cơm miếng thơm thảo nào cũng để dành cho nó hết. Thằng bé cầm trên tay lỉnh kỉnh cái làn cói lặng lẽ tiến vào. Đặt cái làn cói lên bàn, thằng bé vơ vội đưa tay sờ rái tai vì nóng. Đôi tay nhỏ bé nhanh thoăn thoắt từ bỏ cái làn ra, mấy cái cặp lồng còn bốc khói trắng nghi ngút. Xong xuôi thằng bé cười để lộ ra một hàm răng sún rồi bảo: "Cụ Thiều ơi, bà cháu bảo đem sang biếu cụ bát chuối nấu chạch với lại miếng thịt luộc đấy ạ." "Thế đấy, bán anh em xa mua láng giềng gần, các cụ dạy nào có lệch một ly. Mấy ngày hôm nay nếu không có bà cụ Nhung hàng xóm, chắc bà cụ Thiều chết khô trong nhà chẳng ai hay." Bà cụ Thiều chống tay uể oải ngồi dậy, mớ tóc bạc theo đó mà cũng xõa ra trước vầng trán nhăn nheo. Bà cụ ho một tràng rút ruột vãi cả ra quần. Mấy giây sau thì mới nhìn thằng bé rồi hỏi: "Nhậm ơi, thế bà con đâu mà con sang đây một mình thế hả?" Thằng Nhậm vuốt lưng cho bà cụ rồi thật thà bảo: "Thế bảo bà cháu đi khóc thuê ở trên tỉnh, bà cháu bảo là khóc cho nó hết nên cái cõi tạm trần gian, cháu chẳng hiểu gì cả." Bà cụ Thiều bật cười vì sự ngây ngô của thằng bé rồi bảo: "À, bà nhớ rồi, không phải là đi khóc thuê mà là đi viếng đám ma. Hôm qua bà cụ có kể với bà, thế bà cụ đi mau lâu, chạch này ai nấu mà sao cho bà lắm thế?" Thằng Nhậm gãi đầu rồi bảo: "Bà cháu đi mai mới về cơ. Cháu dặn bà cháu là đem cái túi bóng theo để lấy phần về rồi, cháu sẽ chia cho cụ một ít, xôi giò nhiều lắm. Chạch này là mẹ cháu nấu, mẹ cháu cũng vội lên tỉnh rồi bảo cháu đem sang cho cụ đấy. Giờ cháu phải ra chăn vịt đây. Hôm qua mải xem phim bao công cháu để lạc mất 2 con, nên mẹ cháu đánh tím mông đi này." Bà cụ Thiều lại nhăn nhó mỉm cười, cơn đau trong lồng ngực lại khẽ thúc lên mấy cơn. Như là sực nhớ ra bà cụ lần trong cái túi vải được ghim bằng cái kim băng ở cạp quần, lấy ra được 10.000 đồng đưa cho thằng bé rồi bảo: "Khoan đã Nhậm ơi, con ra quán bà Bổi mua cho bà 2.000 vôi, còn 8.000 bà cho mà ăn kẹo." Thằng Nhậm chả dại gì mà không gật đầu, nó vội vàng xách làn chạy đi, như là vội sợ cụ Thiều đổi ý. Bà cụ Thiều ném đôi mắt suy tư dõi theo bóng của thằng bé. Bà cụ sai nó trở ra mua ít vôi, dù gì bà cũng đang cần. Phần nào nhai chầu cũng giúp cụ Thiều đuổi tan cái suy nghĩ cứ kéo nhau nhẫn nhơ trong đầu óc già nua, muốn được lắng dịu đôi chút. Trong lúc đợi cho thằng cháu của bà Nhung trở lại, bà chợm đôi mắt lem nhem, đầy dì thiếp đi một lát. Thỉnh thoảng ở ngoài cổng vang lên tiếng lê chân, bà cụ Thiều lại giật mình nhổm dậy trông ngóng. Cái chờ trực làm cho cụ không nén nổi tức tưởi: "Con cái nó ở xa, Mình đau chết nó không có về nhìn mặt lần cuối chứ. Bà cụ than thở một mình. Lần này nghe tiếng lẹt đẹt nện vào nền gạch, bà cụ chẳng buồn nhổm dậy, tổ cha bọn nó. Mình đau yếu vậy mà cũng không thấy mặt mũi của đứa nào. Đứa con dâu vợ của thằng Hiểu, con à có hai mụn con đó, biết bà đau bà yếu nằm một chỗ. Đến cháo nấu nuốt chẳng còn trôi, vậy mà tới bữa lại mần một cà mên đầy cơm với lại dưa cải, làm như là mang cơm cho anh nông dân cày ruộng không bằng. Nhìn cơm khô lởm chởm mấy lát dưa mà nước mắt của bà cụ trực rơi. Chính bà đã phải mối mặt để nói khéo để cho con Hoa, con gái lớn chu cấp cho thằng Hiểu tí tiền để cưới hỏi con ả đàng hoàng. Một đời nuôi con làm tất cả vì con, vậy mà đến lúc nằm một chỗ nó báo mình như thế này đây. Nhưng lần này là con gái của bà con Tâm về thật. Tâm dẫn cả con trai 6 tuổi về cùng. Bà cụ định bụng giận hay quát mắng, thế nhưng mà thích con cháu của mình lem nhem bụi đường, tóc tai sơ xác lại vì gió bụi mà cụ nguội đi cái uất ức. Thế mẹ gầy gầm, Tâm liền sốt sắng. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào, có đau đớn gì không? Bà cụ Thiểu đưa tay vuốt tóc con gái của mình rồi khẽ lắc đầu. Tâm chạy vội vào trong buồng lục lấy cái tô, sai con trai lấy tô đổ cháo gà mới hầm ở nhà mang đi. Bà cụ Thiều khom lưng người xuống, yếu ớt húp nhẹ từng miếng cháo ngon lành, dẫu sao còn đỡ hơn cơm khô và dưa cải. Được một lúc thì vợ chồng con Hoa cũng về. Bà cụ Thiều rút khăn trong túi chạm vào con mắt đang lòe nhòe để mà nhìn cho rõ. Bà mừng mừng tủi tủi, tự dưng bà cảm giác mình vừa được tìm thấy sau khi bị bỏ rơi. Cái vui sướng làm cho bà cụ quên cơn đau đang gầm ghì bổ những nhát chắc nịch trong người. Lâu lâu đau quá, bà cụ chỉ kịp thốt lên những tiếng kêu khèn kẹt của đàm quện đặc trong cổ họng. Vừa đặt chân vào trong nhà, Hoa đã nói giọng oang oang. Chà, cô Tâm có hiếu quá nhỉ, về thăm mẹ trước cả anh chị cơ đấy. À vâng, em cũng vừa về tới. Nghe tin mẹ ốm mà em đang làm thuê tận ở Quảng Ninh, xong công trình mới về được chị ạ. À, về ngang thì chủ nó không có thanh toán cho đồng nào. Hoa nhìn em gái rồi chép miệng. Gớm nữa, cô cứ vẽ việc sẽ làm cái gì. Mẹ chưa đi được đâu, yên tâm. Tao đi coi bói, người ta nói là qua hết thôi. Nghe Hoa nói vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm như chút cái gánh lo ngàn cân. Thằng Nhầm lúc ấy cũng trở về. Nó dúi cho bà cụ lọ vôi rồi chạy biến đi. Tội nghiệp bà cụ Thiều nằm bẹp ở giường cứ thấp thòm lắng nghe mấy đứa con kháo chuyện, mà rồi cũng chẳng nghe trọn vẹn được cái gì. Tai của bà cụ bây giờ cũng điếc đặc đi. Bà cụ cứ như chăm chú nghe cho rõ, lâu lâu mấy đứa lại thay nhau phiên dịch cho bà. Cái đường cái mất, chuyện trong nhà mà nói ra như là la làng người ta lại bảo là vô duyên. Trời trở về chiều, con trai thằng Hiểu cũng đã qua với bà. Cả đám bảo nhau ai sẽ là người ở đây trông bà cụ. Không thể để con trai thằng Hiểu ở với bà, bất tiện đủ thứ mà lại xót cho nó. Hoa nhìn quanh qua chồng của mình, thấy lão đang nhìn lại bằng một vẻ mặt lạnh lùng. Hoa cười cười như là bao biện phải về để trông quán. Quán xá không có người, mất khách như chơi. Chờ cho lão chồng bước ra cửa, Hoa nhanh nhẹn dúi vào tay của bà cụ tờ bạc 500 ngàn mà nó cất công chuẩn bị sẵn. Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống. Còn Hòa thấy vậy cười khà khà như là thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Đến tối sau khi mà gắng gượng ăn ít bát cháo, nhắc thấy con gái thấy nét mặt buồn bã, bà cụ Hiểu liền vặn hỏi. Tâm, có gì mà mặt con rầu rĩ như thế? Không có gì đâu mẹ, mẹ cứ tính dưỡng nhanh khỏe cho con cháu mừng. Mày có gì giấu mẹ về không? Mẹ đẻ mày ra mà làm sao qua mắt được mẹ. Dạ cũng chẳng dám giấu gì mẹ. Ngày mai thằng bé nó phải trở vào trường học, vậy mà tiền vẫn chưa xoay được, con hơi lo. Thì con gái chằn trọc, bà cụ Thiều rút bọc ni lông đã xỉn màu được kim trong áo. Bà đưa lên mắt xăm soi, rút đồng 500 ngàn chìa ra cho con gái. Tâm cuống cuồng xua tay. Ở đừng mẹ, con gái bất hiếu không lo được cho mẹ, con nào dám cầm tiền của mẹ. Mẹ thứ cho con, chờ đàn lợn lớn lên con có tiền con đưa cho mẹ lên tỉnh để chữa bệnh. Bây giờ thì... Bà cụ Thiều thích con gái có hiếu thì cũng coi như là an ủi phần nào. Bà liền quấn mạnh vào tay của Tâm. Mẹ cho thằng Cún chứ có cho mày đâu, cầm lấy. Cố mà cho nó học cái chữ. Mà cũng tối rồi, hai mẹ con về đi, sáng còn cho nó đi học. Tâm cầm tiền mà rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, hay là con cho con ở lại với mẹ đêm nay. Mẹ đang bệnh tật, để mẹ một mình con lo lắm. Bà cụ Thiều liền cười mà đáp, cứ đưa nó về đi. Tí vợ chồng thằng Hiểu nó qua đây coi mẹ rồi. Bà nãy chị Hoa mày đã gọi điện báo. Tâm sụt sùi vâng dạ rồi xin phép mẹ ra về. Ngó nhìn bóng lưng gầy của con gái, bà cụ chợt cảm thấy xót xa. Bà cụ luôn cảm thấy có lỗi với đứa con này. Dạo Tâm còn trẻ có đem lòng yêu một người đàn ông quá vợ trong làng. Thời gian ấy bà cụ Thiều cực lực phản đối. Sau cùng vì thương mẹ cho nên Tân đánh liều đưa chân. Tâm lấy gã chồng Ba Tàu nhờ vào mai mối. Bà cụ Thiều mừng lắm vì có chàng rể thảo. Sau cùng gã đàn ông đó mới lộ bản tính vũ phu, ham ăn biếng làm, ngày ngày nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Vốn bản tính cam chịu, Tâm vẫn cắn răng không bỏ chồng. Lấy nhau gần 11 năm, hai vợ chồng mới có một mụn con trai. Có lẽ đó bà cụ Thiều luôn canh cánh nỗi lo lắng và có gì đó xấu hổ với con gái. Bà tìm mọi cách để cố gắng bù đắp lại cho Tâm. Nửa tiếng sau, tiếng của vợ chồng thằng Hiểu cũng lao sao ở đầu ngõ. Cả hai bước vào trong nhà, một câu cũng chẳng thèm chào hỏi han ngó nghiêng gì đến mẹ của mình. Nhắc thấy con dâu và con trai út, bà cụ Thiều mệt mỏi lên tiếng, Hiểu qua đi hả con? Mi vợ hai của Hiểu nhìn mẹ chồng mình khinh bỉ ra mặt, mổ đáp lại bằng một câu hỏi để hằn học. Bà già, bà kể gì với con mụ Hoa mà để mụ gọi điện trách móc chúng tôi như vậy? Bà cụ Thiều chống tay ngồi dậy mặt ngơ ngác. Con nói gì? Hiểu đỡ lời của vợ. Chứ không phải vợ chồng tôi thấy bà ốm đau, sợ bà ăn đồ dầu mỡ sinh bệnh nên mới nấu cơm dưa cho bà đấy chứ. Bà không hiểu chúng tôi lại đem cái chuyện đó ra mà kể. Bà thích ăn ngon ăn ngọt đúng không? Thế thì bảo hai đứa chị của tôi nó về nó hầu bà. Nghe bảo chị Tâm mới về chiều nay mà. Thế bà đã dúi cho chị ấy đồng nào chưa? Mi liền bĩu môi. Đấy, cây thơm cây thảo thì bà Tâm thưởng hết, còn cứt đái là để hết cho vợ chồng nhà này. Rồi cái nhà với mảnh đất này cũng của bà Tâm hết. Vợ chồng nhà này có mà ra gì à? Mà bà bảo là răng của bà yếu không ăn được cơm à? Đây, đúng ý bà. Nói rồi Mi tiến lại giường vật ngửa mẹ chồng, mổ mờ cái nắp cặp lồng, rồi đưa bàn tay thô kệch và đen đúa, mấy cái móng tay cấu bẩn bóp mồm của bà cụ Thiều rồi gầm lên. Cái con khọm già này, mày mở miệng ra ngay cho bà. Bà đã bảo mở miệng ra để bà đút cháo cho. Cháo nóng còn bốc khói nghi ngút đấy. Hốc đi cho nó khỏi bệnh. Để bà con nuôi báo cô tiếp chứ. Thìa cháo nóng từ tay của ả con dâu dí vào miệng. Cháo nóng làm bỏng rát đôi môi khô khốc. Đã có mấy phần nứt nẻ đến bật cả máu. Bà cụ Thiều đau đớn gạt ra. Lắc đầu nguây nguẩy xua tay. Mì vẫn không thà mụ trần cả mắt trắng giá hẳn học rít lên. Con khọm già này. Mày mà không mở mồm gian cho tử tế thì đừng trách bà đấy đổ cả cái bát cháo lên đầu của mày. Lúc ấy thì đừng có gào mồm lên mà bảo là con này độc ác. Bà cụ Thiều rơm rớm nước mắt, nhìn thân đứa con trai độc nhất lúc này đang trợn mắt, hóp má rít cái điếu cày đến long sòng sọc mà khẩn khoản. Hiểu ơi, con ơi. Mồ mi hằn hầm đặt bát cháo đến dầm một tiếng xuống cái bàn gỗ kê ngay sắt đầu giường, rồi gần giọng lên khinh bỉ chỉ chiết. Cháo nóng ăn nó mới nhanh khỏi, rồi còn lấy sức để đi nói xấu vợ chồng nhà này. Bà mà không ăn hết thì tí nữa chết đòn với tôi. Nhà tôi không thừa thóc thừa gạo mà phung phí với giờ, nghe chưa? Vốn biết tính con dâu mình trước giờ cay nghiệt, bà cụ Thiều quệt nhanh giọt nước mắt trên gò má sạm đen, rồi giơ hai bàn tay gầy gò, gắng gượng cầm bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Sau vậy dường như bát cháo có mùi thối quá, cụ Thiều nhăn mặt không ăn nổi. Cô quay mặt lại nhìn thằng Hiểu như là cầu cứu, nhưng mà nó vẫn ngồi đó nhìn mẹ của mình chằm chằm mà khinh khỉnh không đáp. Bà cụ Thiều cay đắng đặn bắt cháo xuống bàn, đôi vai rung lên khẽ nấc theo từng tiếng. Nhắc thấy ả con dâu vẫn trợn mắt nhìn mình hầm hầm, nên tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắc nghẹn trong cổ họng. Bà cụ Thiều liếc về phía bát cháo tanh tưởi còn mùi thiêu bốc ra nồng nặc. Người ốm lại gặp mùi xú uế và nghĩ ngợi một hồi thế nào. Bà cụ Thiều đành gập bụng nôn sạch ít nước cháo ra nền đất. Thằng Hiểu thích như vậy thì gầm lên. Trời đất ơi là trời. Đã tốn mấy chục bạc mua thịt nấu cháo cho bà tầm bổ. mà bà lại còn nôn ra, khổ cái thân tôi không. Sao bà ngu thế hả bà? Ngu như là chó vậy đó. Sao bà không có chết quách theo cái áo giả kia đi, rồi cứ hành hạ cái thân thằng này mãi vậy? Nãy rồi thằng Hiểu sấn sổ lồng lộn lao tới. Thằng nghịch tử túm chặt mớ tóc bạc phơ nhưng mà thưa thớt của mẹ. Cánh tay lực điền của gã bóp miệng của cụ Thều và đổ bát cháo đó vào trong miệng của cụ. Vừa đổ gã vừa quát tướng lên. Đây, cháo thịt đấy. Bà hốc cho hết đi. Ăn nhanh không là tôi giết bà đấy. Bát cháo chảy đến đâu thì cái mùi tanh thiêu lại sộc lên đến đấy, khiến cho cụ Thiều dùng chút hơi tàn dẫy lên vài cái phản đối. Tiếng giường che khẽ kêu lên những âm thanh cọt kẹt theo sức chống cự. Nước cháo văng ra bắn tung tóe vào người của gã. Gã càng tức giận đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của mẹ, hòng ép bà cụ ăn cho thật nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cải mã đen sì, cái còn cái mất của cụ Thiều tạo nên những âm thanh cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã chưa cả đáy, cụ Thiều đang ngất ra nên không còn nôn ọe và dãy giụa thêm được nữa. Đến khi ú ớ choàng tỉnh, hai vợ chồng thằng Hiểu đang ngủ lăn quay trong buồng. Bà cụ Thiều cảm thấy lợm giọng. Bà cụ nằm bệt mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đầu óc của bà cụ đau như là búa bổ, nhức không thể chịu được, hơi thở khò khè mỗi lúc vọng lên một nặng trịch. Bà cụ nghĩ lại đời của mình rồi lại nhìn đời của chúng nó. Đầu tháng trước khi mà bà cụ bắt đầu đổ bệnh, lúc đó bệnh tình còn nhẹ lắm, bà cụ có cho hòm con cháu lại nhà. Sau bữa cơm trưa thì bà cụ có nói ý định sau khi bà chết, mảnh đất này sẽ cho con gái là Tâm đứng tên. Hoa đã có nhà trên tỉnh, Hiểu sau khi lấy mi cũng được bà mua cho một mảnh đất riêng. Chẳng mấy khi mà ngó ngàng gì về nhà. Duy chỉ có Tâm là sau khi chồng chết, ở tạm nhà của một người bác chồng. Suy đi tính lại, bà cụ quyết định để cho Tâm mảnh đất hương hỏa này. Những tưởng hai đứa con no cơm ấm cật sẽ nhường cho người em, người chị của mình mảnh đất này để làm chỗ nương nấu. Thế nhưng mà tính toán của bà cụ đã sai. Cậu nói chuyện hôm đó nhanh chóng biến thành một cuộc khẩu chiến. Hoa liền gằn hắt rồi kể công. Này, chị nói cho chúng mình nghe nhé. Bác trưởng và chị hai chết rồi. Vậy tao là đứa con lớn ở trong nhà. Tao lại thường xuyên gửi tiền về cho mẹ. Vậy tao mới là người có công phụng dưỡng mẹ nhất. Sau khi mẹ chết cái mảnh đất này phải là của tao. Bà cụ Thiều âu sầu. Hoa nói đúng. Cơ mà tiền mụ gửi về mang tiếng là nuôi mẹ, nhưng mà tính ra chỉ toàn là bạc lẻ. Hiểu vào mi thì cũng càn cổ lên mà bảo. Chị nói thế là có phần không đúng. Chị có nhà to cửa rộng trên tỉnh rồi. Hai vợ chồng em dù có mảnh đất riêng nhưng mà tính ra thì cũng chật chội bằng một góc của nhà chị thôi. Thêm cái việc mà lâu nay hai đứa em lo hương khói cho các cụ, thế cho nên là vợ chồng em phải được hưởng. Chị và Tâm là phận đàn bà, lấy chồng thì phải ở bên nhà chồng là lẽ đương nhiên. Dằm ba câu điều dần dần thành to tiếng, chẳng ai chịu nhường lấy một câu. Có lẽ từ dạo đó cho nên vợ chồng của Hiểu oán trách bà cụ cũng nên. Bà cụ Thiều mệt mỏi lê thân ra ngoài. Vừa đi bà cụ vừa nghĩ lại những lời nói chỉ trích của người con dâu út. Tính ra thì bà cụ vẫn nắm mạnh việc không cho con gái thứ là Tâm lấy người cô yêu, mà lại ép đi lấy chồng theo mối lái, cho nên mới đẩy để con gái của bà xuống vực thẳm. Lại thấy Hiểu như là gặp bùa mê thuốc lú, sợ sai lầm của Tâm xếp vận lên đời của Hiểu, cho nên bà cụ tặc lưỡi hỏi cưới con mi về làm vợ cho con trai. Chứ tận sâu trong thâm tâm thì bà cũng không thích ả con dâu này, mà tính ra thì mi cũng chẳng ưa gì mẹ chồng. Người con dâu út này luôn so đo trong từng câu nói. Mỗi lần mà anh chị em trong nhà xô xát, mi thường đốt chát bằng cái giọng anh lại oán trách. Mi ghét cái không công bằng của bà, đố kỵ cả cái thị tiền của Hoa và khinh bỉ cái nghèo nàn của Tâm ra mặt. Đã có lần thị bảo, đấy, bà chống mắt lên mà xem nhá, bà thử lên nhà cái Hoa mà ở thử đi. Một ta lại chẳng biện lý do là cái chỗ làm ăn, tối kỵ cảnh bã chầu đỏ bắn khắp nơi. Rồi cái khọm khị tò mò của người già mà tống cổ bà đi chứ chả đùa. Lâu lâu ấy mụ ta gửi về cho một ít nước ngọt, ít bánh trái bà đã cho là có hiếu à. Mụ ta luôn mồm bảo thương bà, thế nhưng mà cả năm họa ra có cái đám rũ to thì còn ghé về một chút. Thế mà vợ chồng tôi ở cạnh bà thì lại cho là bất hiếu. Bà cụ Thiều dồn chút hơi tàn đưa tay đẩy cánh cổng ngọp bẹp. Tính ra thì mụ dâu út của bà nói cũng chẳng sai. Giặt là một lũ bạc ác. Mẹ già bệnh tật mà chúng nó cứ bảo thầy nói là chưa tới số, dưới mấy trăm ngàn cho rồi lại cười xùy xòa lấy hiếu. Càng nghĩ thì bà cụ lại càng thấy đau lòng, thấy mệt mỏi như muốn trút đi cái hơi thở còn neo lại yếu ớt. Trời đêm hôm ấy tự dưng chuyển rông, gió lùa qua con đường ngõ lạnh ngắt. Tự dưng bà cụ Thiều muốn được nhai chầu, dù biết bệnh tình không cho phép nhưng bà cụ cứ thèm. Cơn sốt cao làm cho bà cụ ngã lăn ra ngay ngoài cổng. Dồn hết sức, bà cụ lết người lại gần hàng rào rồi ngồi tựa lưng vào. Bà cụ ném đôi mắt mở đục ra đầu ngõ chờ đợi. Tự dưng nước mắt cứ ứa ra tràn qua khóe mì nóng hổi. Lần mò trong túi ra được miếng chầu thì đôi tay run rẩy quẹt thêm một tí vôi để ở trong lọ trong túi áo phải. Bà cụ vừa nhai vừa giấm dứt khóc đau đớn thay. Ngày hôm sau người ta nghe tiếng chuông trống lạnh người vang lên thê lương. Kẻ khóc lóc người vật vã như thể chết đi sống lại. Bà cụ đi thật, bà cũng chẳng chờ xem mấy đứa con chia đất chia cát ra làm sao. Bà rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, nhắm mắt buông tay, mà kể lẽ đời như là con tạo xoay vần. Bà cụ chết đúng đêm rằm nhằm tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Bà cụ chết co ro ở ngoài cổng, oái om thay ngoài việc chết đường chết chợ. Hai đứa con của bà còn tranh nhau thi hài xem đem về nhà ai làm đám ma. Sau cùng vợ chồng Hoa giành được quyền làm đám ma cho mẹ của mình. Bởi lẽ quan khách của vợ chồng mụ đông đảo nhất, nhân cơ hội này phải kiếm chắc một phen. Bà cụ Thiều chết không yên thân, sau mấy tiếng đồng hồ đặt nằm co ro trên cái manh chiếu trong nhà. Bà cụ được đám con cháu đem nhét vào chiếc xe du lịch 16 chỗ rồi trở lên thành phố. Để một tiếng đồng hồ sau, bà cụ được đặt nằm trên giường trong gian buồng của ngôi nhà 5 tầng bề thế với một lối kiến trúc Pháp được sơn vàng ở ngay đầu con phố huyện. Họ hàng con cháu người quỳ thụp xuống dưới giường mà than khóc nỉ non, người tất tả chạy ngược chạy xuôi lo công việc, hương khói tỏa ra nghi ngút. Trên gương mặt của tất thảy những người có mặt đều toát lên một vẻ sầu thảm bi ai. Có lẽ họ đang xót thương cho bà cụ, cho một kiếp người cả đời tần tảo sớm hôm thay chồng nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành. Ông cụ Thiều ra đi từ khi thằng con út chưa đầy năm, người con trai cả mới 22 đã theo địch. Tính ra thì lúc sinh thằng Hiểu bà cụ Thiều chút nữa thì bỏ mạng oan. Thời đó mấy căn bệnh hậu sản cũng nguy hiểm không kém gì các bệnh nan y bây giờ. Chả vậy mà người ta vẫn thường có câu, người chừa cửa mả là vì thế. Sau khi mà chồng mất, bà cụ Thiều quyết ở lẽ vậy để nuôi con chứ không chịu tái giá, vì bà nghĩ đến cảnh cha dưỡng con riêng. Nếu gặp người chồng tử tế thì không sao, rồi mà gặp người đàn ông khốn nạn thì các con của bà sẽ khổ. Đến giờ khi mà trong ba người con đều đã trưởng thành yên bề gia thất, con cái để huề, người nào người nấy đều có công việc ổn định, có của ăn của để. Những tưởng bà cụ sẽ được sung sướng an nhàn để vui vẻ với con cháu thêm nhiều năm. Vậy mà đùng một cái bà cụ ra đi chỉ sau một trận sốt cao. Trong căn phòng đóng kín tại tầng 3, nơi tiếng kèn trống cùng những âm thanh ồn ào bị chặn lại gần hết bởi hai cánh cửa gỗ dày cộp. Bên trong căn phòng có cả thầy 5 người, kẻ đứng người ngồi, tất cả đều mặc trên người bộ áo xô gai trắng, bên ngoài bộ quần áo màu đen, trên đầu quấn một vòng khăn xô màu trắng. Họ chính là các con trai, con gái, con dâu, con rể của người đang nằm ở dưới kia. Trên chiếc ghế kê ở giữa phòng là một người đàn ông ước chừng hơn 4 tuổi, dáng người cao lớn bệ vệ, với mái tóc xù xoăn tít, điểm những sợi bạc xung quanh. Người đó là ông Tiến, con rể lớn của bà cụ. Ông Tiến là chủ một doanh nghiệp có tiếng, là doanh nghiệp đang trên đà làm ăn phát đạt. Ông được coi là một người túc trí đa mưu, nhưng lại có tiếng là người sợ vợ, bởi nghe đâu ông bị bà Hoa bắt vía. Đứng ngay ở bên cạnh ông là bà Hoa, năm nay độ chừng 38 tuổi, vợ của ông Tiến, là một người phụ nữ sắc sảo nhưng có phần chu ngoa đanh đá và thực dụng. Tuy ngoài mặt giúp chồng trong việc điều hành doanh nghiệp, nhưng mà hầu như mọi việc đối nội đối ngoại xưa nay đều do một tay của bà xoay sở. Mọi người sau khi tiếp xúc với bà ai ai cũng đều phải thốt lên, bà này đúng là rách rời rơi xuống. Bởi lẽ bà Hoa còn có một cơ sở kinh doanh bia ôm và gái gọi. Trên chiếc giường kê ở góc nhà là Hiểu, con trai út của bà cụ, năm nay 32 tuổi. Hiểu thuộc dạng hiếm ăn biếng làm, cờ bạc số đề đủ cả. Nực cười thay, khác còn toát lên một vẻ tri thức với cặp kính dày cộm và một khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Ngồi tranh trách với Hiểu về phía tay phải trên chiếc ghế dài là My. My năm nay chừng 30 tuổi, vợ Hiểu. My có sạp thịt ở chợ đầu mối, tính ra chu ngoa nhỏ mọn thì không ai bằng. Đứng tựa lưng vào cửa sổ, mặt bày ra nét thất thần, chính là Tâm, con gái thứ của bà cụ. Có lẽ trong số 5 người ngồi đây, chỉ có Tâm là khuôn mặt đượm buồn, một đôi mắt đỏ hoe ẩn ực nước. Tâm là người có hiếu nhất, từ thời còn trẻ Tâm đã nhất nhất nghe lời của mẹ, nửa câu cũng không cãi. Đối với Tâm, bản tính cam chịu đang hằn sâu trong máu. Có lẽ vậy nên những xô bồ toan tính trong cuộc sống cũng giống như những vết mực loang xấu xí mà bất cứ ai cũng đều không muốn nó dây vào vuông lụa trắng. Tâm cũng giống như là vuông lụa trắng, cô đã quen sống trong một cuộc sống bình yên và biết vâng lời. Mộ Hoa lúc này nhìn mọi người rồi đi vào chủ đề. Mẹ vừa mới mất vẫn còn nằm ở dưới kia, thế nhưng mà tôi vẫn phải gọi các cô các chú lên đây để bàn liệu. Đáng lý ra tôi là trưởng, tôi có quyền quyết, thế nhưng mà tôi xưa nay vẫn thích dân chủ. Hơn nữa mẹ là mẹ chung, cho nên là tôi vẫn muốn hỏi ý các cô chú, xem ý các cô chú thế nào. Tâm nãy giờ vẫn gục đầu tỏ vẻ buồn bã, cô khẽ nhớn cặp mắt lên nhìn người chị lớn của mình rồi thẽ thọt. Có chuyện gì thì xin bác cứ chỉ dạy, chúng em xin nghe. Mộ Hoa đằng hắng vài tiếng rồi trả lời. Chuyện nó là như thế này. Tháng trước tự nhiên thì mẹ gọi tôi vào trong phòng rồi đưa cho tôi một cái bản di chúc kèm theo những lời căn dặn. Có lẽ linh tính đã báo cho bà cụ biết là mình sắp đi xa. Nói thật thì lúc nhận tờ di chúc tôi còn trách mẹ là sao lại lo xa như thế. Tự nhiên lại di chúc làm cái gì ấy vậy mà. Bà Hoa bỏ lửng câu nói, với tay lấy chén trà đang để trên bàn đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi khét đặt chén xuống. Đoạn bà nói tiếp. Thật ra thì cái bản di chúc này cũng không có gì đáng bàn, vì tất cả tài sản đất đai ruộng vườn mẹ đã chia cho mọi người cả rồi, ai cũng có phần của mình. Riêng cái cô Tâm ấy thì tôi tuy là phận nữ lại lập gia đình, thế nhưng mà mẹ cũng chia cho phần đất trong mảnh vườn ngôi nhà cũ. Việc này mẹ và chúng ta đã bàn qua ngày mẹ còn sống, nên là không có gì phải bàn thêm nữa, duy chỉ là... Nói đến đó thì Mộ Hoa khẽ dừng lại. Ông Tiến thấy vợ ngập ngừng thì liền dục. Bà cứ nói cho các cô các chú ấy biết đi, để còn lo liệu công việc, chứ bây giờ không còn thời gian nữa đâu. Chiều là nhập quan rồi, bây giờ phải chuẩn bị ngay còn kịp, chứ ngồi mãi trên này không có tiện. Bà con làng xóm họ hàng đang chạy đôn chạy đáo lo công việc, mà không có thích mặt con cái đâu ấy thì họ lại xì xào ra rách việc. Mộ Hoa nghe vậy thì trách chồng. Biết rồi, tôi cũng đang định nói luôn ra đây. Tâm lúc này vẫn còn đang dấm dứt khóc khi nghĩ về người mẹ thân yêu, nghĩ về những hy sinh vất vả mà mẹ đã dành cho ba chị em. Thỉnh thoảng cô lại nấc lên vài tiếng. Mộ Hoa quay sang nhìn em gái rồi nói. Thôi thôi, cô đừng có sụt sịt nữa. Cô có để cho chị tập trung họp xong không đấy hả? Muốn khóc thì tí nữa xuống dưới kia tha hồ mà khóc. Nghe chị gái nói như vậy, Tâm mím chặt môi, cố gắng ngăn tiếng khóc lại. Mặc dù trong lòng của cô vẫn còn đang trào dâng lên một niềm thương tiếc khôn nguôi dành cho người mẹ kính yêu. Thế em đang ngừng khóc, Mộ Hoa lại tiếp lời. Duy chỉ có 4 điều trong bản di chúc là tôi thấy chưa hợp lý. Nói đúng hơn là cần xem xét và thay đổi. Mặc dù tôi biết từ xưa đến nay, di chúc vẫn được coi là một văn bản mang tính thiêng liêng của người đã khuất, gửi cho người còn sống và tất cả những gì được viết trong đó, được coi là tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất, mà người còn sống phải có trách nhiệm thực hiện. Nhưng mà đó cũng chỉ là mang tính lý thuyết thôi. Tức là tôi theo trường phái thực tế, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thế cho nên là nếu mà thấy điều gì chưa hợp lý thì ta nên điều chỉnh cho đúng. Dường như đã sốt ruột về sự trình bày dài dòng của vợ, cho nên ông Mạnh liền vội nói chen. Thôi thôi, toàn anh em trong nhà, bà rào trước đón sau làm cái gì. Bà cứ nói thẳng ra cho các cô chú ấy biết để còn thống nhất cho nó nhanh chóng, chứ rành rằng mãi sốt ruột. My vợ của Hiểu cũng tiếp lời. Bác Mạnh nói đúng đấy, có gì xin chị cứ nói thẳng luôn để chúng em còn liệu. Mộ Hoa nhấp thêm một ngụm nước trà nữa rồi nói tiếp. Tôi cũng định vào đề luôn đây, đang nói mọi người cứ nhảy và chặn họng lại. Thôi bây giờ tôi nói ngắn gọn như thế này cho nhanh. Trong di chúc ấy mẹ có để lại 4 điều mà bản thân tôi thấy là không đồng ý. 1. Là tổ chức đám tang đơn giản không kẻn không trống hương hoa. 2. Là không nhận tiền phúng điếu. 3. Là chôn cất phương thức truyền thống. 4. Mảnh đời nhà chính giao cho cô Tâm. Tôi là trưởng cho nên là tôi xin ý kiến trước thế này để mọi người nắm bắt. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của cá nhân tôi. Nhưng mà chưa phải quyết định cuối cùng nên là cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Ngừng lại một hơi, Mộ Hoan liền tiếp. Vấn đề thứ nhất sở dĩ là tôi không có đồng ý. Vì từ xưa đến nay thì tiếng kèn trống vẫn được coi là khúc nhạc cuối cùng để đưa tiễn người đã khuất về với đất mẹ. Hơn nữa nó cũng như là lời thương khóc của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Nếu bây giờ mà không có thì không được. Thế cho nên là tôi vẫn quyết định là phải có. Đám người im lặng. Về vấn đề thứ hai thì không biết ý mọi người thế nào, chứ riêng tôi thì tôi thấy chẳng tội gì mà lại không nhận. Thứ nhất đó là tình cảm của mọi người, thứ hai cũng là cái lẽ thường tình ở đời thôi. Từ xưa đến nay vẫn vậy. Mình đi họ thì họ đi mình. Họ đi mình đi họ. Ấy vẫn được coi là việc tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Đám người vẫn im lặng, đâu đó có tiếng sụt sịt. Còn vấn đề thứ ba và thứ tư thì tôi kịch liệt phản đối. Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi thì tôi cho rằng bây giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn theo cái nếp cũ. Chôn xong rồi 3-4 năm lại đào lên cải táng mất vệ sinh. Ai làm được thì làm chứ tôi là tôi chịu thôi. Rồi con là mẹ mình thì tôi cũng không dám nhảy xuống mồ mà vứt từng khúc xuông lên, tắm rửa xong rồi lại chôn xuống. Bây giờ là thời đại tiên tiến, hỏa táng rồi lấy cốt về mà chôn, đào sâu chôn chặt luôn cho nó an tâm. Tôi là tôi theo khoa học chứ tôi không theo mấy cái tập tục lạc hậu. Còn mảnh đất rộng mà hơn 10 xào đất giao hết cho cô Tâm, đứng tên thì cũng cần phải xem lại. Mộ Hoa vừa nói đến đây thì Hiểu liền tiếp lời. Vậy ra đây là 4 điều mà bác bảo bác còn băn khoăn. Trong 4 điều này thì em đồng ý với bác 2 điều là 1 và 3. Riêng điều thứ 2 thì em có ý tưởng như thế này. Một phần cũng để thực hiện được di nguyện của mẹ, một mặt lại tạo phước đức cho con cháu. Theo em thì chúng ta vẫn nhận tiền phúng điếu, nhưng mà sau khi mà đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, mồ yên mà đẹp, chúng ta sẽ dùng số tiền đó để chia đều cho cả ba. Không để cho Hiểu nói hết thì Mộ Hoa đã nói ngay. Đều là đều thế nào? Tang lễ của mẹ là do nhà tôi bỏ tiền ra thì nhà tôi phải chiếm 8 phần. Còn không thì khách của ai người đó hưởng. Sau đó ai muốn làm gì thì chẳng ai cấm cản cả. Mi thích chị chồng lớn giọng thì dè biểu. Vâng, nhà em suy nghĩ chưa thấu đáo cho nên là xin hai bác bỏ qua. Em nghĩ hai bác là trưởng thì các bác quyết thế nào cho em xin nghe theo như vậy. Cơ mà cái căn nhà chính hai bác tính thế nào? Làm sao mà sang tên hết cho chị Tâm? Thể theo cách của bác thì cứ chia đều thế là xong. Mộ Hoa định bốc chất lại thì Tâm đất chen ngang. Em thì thế nào cũng được, anh chị bảo sao thì em nghe. Riêng tiền vung điếu của bạn bè em thì em xin gửi anh chị để anh chị lo cho mẹ. Còn em nghĩ là tiền tuy có quý thế nhưng mà cũng chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng bằng tình cảm con người. Với con người mà trong trường hợp này là gia đình chúng ta. Cả đời mẹ đã vất vả lo toan cũng chỉ mong chúng ta nên người, mong chúng ta hòa thuận yêu thương lẫn nhau mà thôi. Mộ Hoa lại nhấp thêm một ngụm trà rồi như phân trần nói. Ấy, cô chú cứ suy nghĩ cho nó thấu đáo rồi quyết định. Không phải anh chị tham lam, thế nhưng mà anh chị phân tích ở cái góc độ cuộc sống. Chứ số tiền đó nào có thấm bao với anh chị. Nhưng mà anh chị là chủ một doanh nghiệp cho nên là anh có cái sự tính toán cân nhắc theo tình hình thực tế. Mọi thứ đều phải được tính toán cẩn thận thì công việc mới chân chu. Ông Mạnh từ nãy đến giờ có vẻ như là cũng muốn nói lắm. Thế nhưng mà thấy vợ của mình cứ thao thao bất tuyệt cho nên đành im lặng. Cho nên khi vừa thấy vợ dứt lời thì ông liền nói. Thôi bây giờ các chú ấy đã nói như vậy ấy, thì theo tôi cứ như thế mà làm cho nó kịp. Còn cái căn nhà chính rộng 10 xào đất ấy, chia 3. 3.600 mét vuông chia 3. Vị trí là mỗi nhà 1.200 mét. Khỏi cãi, muốn bán thì bán, muốn ở thì ở. Nói đoạn thì ông đứng lên đi về phía cửa. Khi đến gần cửa ông quay lại nói với mọi người. Thôi, tôi xuống nhà trước để còn quán xuyến công việc. Mọi người cũng nên bàn cho nó nhanh lên rồi còn xuống. Thu xếp công việc đi, sắp đến giờ nhập quan rồi đấy. Nói đoạn thì ông mở cửa bước ra. Khi cánh cửa khép lại, Mộ Hoa vội lên tiếng. Cô chủ cũng biết tính anh rồi. Lúc nào cũng vậy thôi, thế nhưng mà không quyết được gì đâu. Mọi chuyện đều do chị quyết hết. Nhưng mà dù sao thì chị thấy ông ấy nó cũng có lý. Cứ như lời các cô chú là chị thấy ổn rồi. Nếu mà các cô chú không còn ý kiến nào khác thì coi như là ta đã duyệt xong bản di chúc mẹ để lại. Bây giờ ta giải tán để còn xuống lo công việc. Thế mọi người không ai lên tiếng, Mộ Hoa rút điện thoại ra bấm số gọi. Alo chú Ngự đó hả? Mọi chuyện đúng như là dự kiến, chú triển khai công việc luôn để chị còn kịp nha. Rồi, chú cứ an tâm, đâu khác có đó. Dưới nhà hương khói vẫn còn đang nghi ngút, tiếng khóc xen lẫn với những tiếng bước chân, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng kê bàn kê ghế, tiếng rửa chén bát, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp mà người ta vẫn thường nghe thấy ở bất cứ một đám tang nào. Phía ngoài sân đội nhạc điếu đang chuẩn bị đồ nghề, người bắc loa, người sắp trống ngồi thổi kèn. Một đám tang thật sự bắt đầu, đám tang của sự tính toán đến từng đồng hào các bạc. Lễ phúng điếu của bà cụ Thiều diễn ra khi cơn mưa ẩm ẩm chút xuống. Cơn mưa tầm tã dai dẳng suốt một buổi chiều. Mưa giả dích tưởng như kéo dài vô tận, làm cho không gian nhuốm một màu cỏ úa. Tiếng mưa xen lẫn với tiếng bắt âm ảo não hòa thành một bức tranh u ám buồn thảm vô cùng. Bên trong gian nhà chính, xác của bà cụ được quấn trong mấy lớp vải, nằm gọn lòn trong quan tài nghi ngút khói nhang. Bức di ảnh trắng đen họa chi tiết dung nhan của bà cụ. Một bà lão độ ngoài 70 da rẻ đồi mồi, đôi lông mày thưa thớt, cây mũi thấp với lệ nhân trung sâu hoắm. Hai bên thái dương tóc lại, một đôi mắt cập kèm khẽ nhíu lại, cùng với đó là một đôi môi hơi mím nhẹ. Bỏ áo dài với mặt dây chuyền cẩm thạch đựng photoshop cho ra dáng. Sau một buổi chiều ảm đạm lại nghe tiếng chuồng tiếng mõ lúc thừa lúc nhặt, ai oán khóc than, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy đượm buồn. Tấm di ảnh trắng đen của bà cụ lờ mờ sau làn khói nhang, có khi là còn đang mỉm cười, lúc thì cảm thấy có nét buồn bã nghiêm nghị, làm chẳng ai có thể dám nhìn lâu vào tấm ảnh đó. Cho đến đêm hôm đó, tầm thần cô thế cô lại sẵn tính cam chịu, hoặc chính cô muốn ở lại bên mẹ của mình, cho nên được phân công cho chân canh quan tài. Một ngày dài gặp lưng tiếp khách đón, thêm việc chết thảm của bà cụ như là một đả kích với cô, cho nên tâm mệt mỏi quỳ gục bên cố quan tài. Hương lửa khói nhang không dám để tắt. Cơn mưa đã dừng lại từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay trời lạnh như đầu đông. Tầm đang mơ màng, đột nhiên có ai đó nắm tay rồi bảo: "Đi ra ngoài thêm ơi." Tâm ú ớ giật mình trong lúc nửa tỉnh nửa mê, như có một sức mạnh vô hình kéo tay cô đi. Tâm chẳng thèm mở mắt, cứ như vậy mặc kệ cho người ấy dắt. Cảm nhận bàn tay ấy hơi lạnh và cảm giác khác lạ vô cùng. Vừa dắt cô đi, bóng ấy vừa nói thầm gì đó trong miệng, Tâm chẳng nghe rõ nữa. Là thầy, thần thức của Tâm cứ như vậy chỉ trệ, chẳng muốn xác nhận xem người đang dắt mình rời khỏi nhà là ai. Đi được một đoạn, Tâm cảm thấy hơi giật mình vì bàn tay ấy không có ngón cái. Bỗng Tâm nghĩ đến mẹ của mình. Bà cụ Thiều không có ngón tay cái bên phải. Khỏi phải nói Tâm khủng hoảng và sợ hãi như thế nào. Tâm cố gắng khựng lại, nhưng không hiểu sao chân tay không thể điều khiển theo đầu óc. Một làn hơi lạnh xộc thẳng vào thân làm cho Tâm choàng tỉnh. Cô thấy mình đang đứng ở bên kia đường, đối diện cánh cổng nhà bà Hoa. Và khi cô ngước nhìn lên thì thấy đúng là bà cụ Thiều, mẹ cô đang đứng trước mặt. Bà cụ dáng lưng còng còng, mặt trắng toát, quần áo toàn thân màu trắng đang nhìn cô cười. Tâm ú ớ mấy giây rồi lắp bắp: "Mẹ, mẹ." Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Bà cụ Thiều lầm lũi đi về cuối con đường rồi mất dạng trong làn sương mỏng. Cộng lúc đó thì tiếng gào thất thanh trong nhà vọng ra kéo Tâm trở lại với thực tại. "Cháy, cháy nhà rồi, bớt làng nước." Tâm sực tỉnh cuống cuồng lao vào bên trong. Bên trong gian buồng nơi vợ chồng Hiếu đang nằm, ngọn lửa chẳng biết từ lâu đang hừng hực cháy. Tiếng gào ban nãy đánh động hơn chục người đang nằm ngủ la liệt ở cây chiếu bên ngoài hiên. Vợ chồng của Hoa đang ngủ ở trong buồng cũng lao ra ngoài. Căn buồng mà vợ chồng Hiếu nằm là ở nhà ngang, lúc này lửa đã cháy lớn lắm. Bên trong căn buồng, tiếng kêu gào của vợ chồng Hiếu cất lên. Căn nhà nằm ngang cách xa nhà chính, được vợ chồng Mộ Hoa dựng bằng thứ gỗ thượng hạng. Lúc này lửa đã liếm đến cột kèo, cả đám cuống cuồng múc nước cắm vòi bơm. Tiếng gào làng xóm mầm mỹ lúc nửa đêm làm cho dân quanh đó ùn ùn kéo tới. Đến khi đám cháy được dập bỏ, vợ chồng của Hiếu cũng tức tốc được xe cấp cứu đưa lên bệnh viện. Hai vợ chồng bỏng nặng lắm, tiên lượng rất xấu, Vậy là một lúc gia đình của mụ Hoa phải lo liệu cả hai việc. Đó là vừa làm lễ chôn cất cho mẹ, vừa phải cắt cử người coi sóc tình hình của hai đứa em trên viện. Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đưa bà cụ Thiều ra nghĩa trang thì trời mưa gió khủng khiếp. Cơn mưa lớn lắm làm chiếc xe tăng nặng nhích đi từng bước. Từ nhà mụ Hoa cho đến nghĩa địa chỉ chừng 2 cây số mà mất hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể nhập thổ cho cụ. Nhưng tưởng đến đó là xong, thế nhưng không, đó mới chỉ là bắt đầu cho những vận đen ám lên mấy đứa con của bà cụ. Mọi việc càng ngày càng rõ khi mà lễ tam chiêu cho bà cụ xong, hôm đó đúng ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch. Về phần của vợ chồng Hiểu, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tiên lượng trở lên nặng, hai vợ chồng được làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng theo dõi đặc biệt. Vì ở nhà công việc đám ma còn bù đầu cho nên là người thím ruột của My là bà Hường lên chăm sóc. Còn lại họ hàng bên nội nhà Hiểu đều đã về nghỉ ngơi để sáng sớm còn đưa bà cụ Thiều đi chôn. Đêm thứ ba tại bệnh viện tình hình có chút khởi sắc, bà Hường lúc đó mệt mỏi thiếp đi ở một giường bệnh bên cạnh. Cả bệnh viện im lìm không một tiếng động, chỉ có ánh đèn hành lang hát từ ánh sáng tù mù, không gian cực kỳ tĩnh lặng. Ca trực hôm ấy của hai y tá tên là Thắm và Nhàn. Sau khi nhận ca trực, Thắm và Nhàn chia nhau kiểm tra một lượt. Nhàn thấy tình trạng của hầu hết bệnh nhân vẫn ổn, cả hai bảo nhau lại về phòng trực. Đang rầm rà nói chuyện thì chú bạn, nhân viên canh nhà xác lên nhờ hai người canh chừng giúp vì chú có việc phải ra ngoài gấp. Ngồi khoảng được chừng nửa tiếng thì có một xác được đưa vào. Hai cô y tá cũng làm thủ tục nhập môn cho cái xác này. Đâu vào đấy, Thắm điện bảo. Nhàn ơi, cậu đi mua ly cà phê dưới cổng bệnh viện để uống đi, đêm nay tôi buồn ngủ quá. Nhàn gật đầu gấp vội quyền y bà rồi tính đi. Lúc chuẩn bị đi thì mưa như chút nước. Cái lạnh hăng hắc mơn man làm cho Nhàn có một cảm giác nổi da gà. Thắm thì co ro trên cái ghế trực cạnh một cái bàn trơ vơ dọc theo lan can của phòng xác. Mưa như hối hả hơn và cũng tạnh nhanh hơn. Mới đó mà 12 giờ khuya, trời ngoài chỉ còn lất phất mưa, ánh đèn neon đã cũ mờ ảo sáng đục. Gió thì vẫn thoang thoảng bay qua lạnh lạnh. Thắm bảo, Nhàn ơi, mày cứ ngủ vài tiếng đi, tao ngồi chừng cho nó, sau đó thì nó đến được tao. Nhàn đồng ý và ngồi gục xuống cạnh bàn ngủ thiếp đi. Thắm ngồi tra lại mấy bài thuộc vừa được học sáng nay. Vừa được khoảng hơn 10 phút thì có một bóng đàn bà mặc đồ trắng thấp thoáng tiến lại. Tưởng là y tá ở bên khu B cho nên Thắm cũng chẳng để tâm cho lắm. Bóng người đó tiến sát lại bên Thắm rồi cất tiếng, giọng nói nghe âm vang xa lạ. Chuẩn bị nhận thêm người. Để lúc nghe thấy âm thanh đó, cơ thể của Thắm dường như đông đá, cứ trợn trừng mắt ú à ú ớ không thành tiếng. Đến khi bóng người kia khuất sau cánh cửa, Thắm mới bàng hoàng choàng tỉnh dậy, chân tay như là mới thoát khỏi đống xiềng xích nặng nề. Thắm lao vội ra bên ngoài xem người y tá đó là ai. Hành lang trống trơn dài cỡ 20 mét và không thể có chỗ trốn, vậy thì người đó đã biến đi đâu? Không gian hành lang dẫn vào khu nhà xác tù mù tối, cái lạnh làm cho Thắm không chịu nổi lạnh khủng khiếp. Như phản xạ, Thắm giật bắn mình, linh tính mách bảo cô rằng bản thân vừa gặp ma. Cảm giác lúc đó không biết thế nào để diễn tả nổi. Chân của Thắm như là đuối đi, cô không còn cảm giác lạnh gì nữa, mà thay vào đó là một cảm giác khủng khiếp. Thắm cố gắng chạy thật nhanh vào kéo Nhàn ngồi dậy. Nhìn mặt của Nhàn mơ màng nhưng Thắm vẫn cố nói hết những gì mình thấy. Nhàn chợt cười cho rằng bạn của mình ngái ngủ cho nên nhìn nhầm. Nhưng mà tiếng cửa phòng trực đã vang lên 3 tiếng, làm cho cả hai giật mình. Tiếng cô y tá trực khu B cất lên. Thắm ơi, Nhàn ơi, ra ký nhận xác nè. Phòng bệnh nhân 203, hai vợ chồng sốc phản vệ. Thắm tay mặt nhìn hai chiếc băng ca viết tên tuổi nạn nhân là Phạm Văn Hiểu và Tố Trả My. Hai vợ chồng này bị bỏng đã được theo dõi. Mấy hôm nay chính Thắm ghi lại phác đồ và thích tình trạng bệnh nhân có chuyển biến tích cực. Vậy tại sao hai nạn nhân lại xảy ra hiện tượng sốc phản vệ? Còn đang ngủ ở thất kinh thì từ đâu một luồng gió lạnh thổi tới. Hai tấm vải trắng che mặt của hai xác chết đã bị hất tung ra. Đập vào mắt của Thắm là hai khuôn mặt hốc hác, mắt trần trừng, mồm há lớn, hệt như là lúc chết chứng kiến sự gì đáng sợ, gây đả kích thần kinh lớn lắm. Vậy là trong vòng 3 ngày gia đình mụ Hoa dù muốn hay không cũng phải đứng ra tổ chức đến hai đám ma. Một cho bà cụ Thiệu và hai là cho vợ chồng thằng Hiểu. Mới chỉ ba ngày mà tăng chồng tang, dẫu vậy vợ chồng của mụ lại coi đó là một cơ may trời ban. Tầm vốn tính cam chịu bảo sao nghe vậy, bây giờ vợ chồng thằng em chết rồi, mảnh đất đắc địa đó là của vợ chồng mụ chứ chẳng rơi vào tay ai. Bắn đi thêm ba ngày sau, tức là ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch, sau khi đứng ra tổ chức một đám ma rình rang và cái lễ tam chiêu cho hai đứa em vắn số, vợ chồng của mụ chính thức kéo đám thợ hồ về. Theo những mối quen biết xã hội, vợ chồng mụ Hoa biết mảnh đất 10 sào mà bà cụ Thiều sinh sống khi còn tài thế đang được đưa vào diện quy hoạch trong tháng 9 âm. Vì lẽ đó cho nên vợ chồng mụ phải gấp rút xây cất một căn nhà khang trang, đặng khi đền bù cứ như vậy nhân ba. Tiền bạc ở đây chứ ở đâu? Thế nhưng mà những tính toán của vợ chồng mụ đang dần phá sản bởi tin đồn mảnh đất ấy có ma. Và tin đồn đó được chính đám thợ hồ xác nhận. Dân gian vẫn tin rằng tùy theo nghiệp lực khi còn sống đã làm mà sau khi chết đi, linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác hoặc là bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần. Người ta vẫn đồn tai của nhau rằng con người dù có đày vật cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Dân làng vẫn truyền tai nhau những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu sinh. Cửa quỷ môn quan sẽ mở ra dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc là về cõi trời tịnh độ. Vậy tại sao căn nhà nơi bà cụ Thiều sinh sống bao năm lại bị đồn là có ma? Câu chuyện bắt đầu từ ngày 12 âm lịch. Vợ chồng mộ Hoa đã làm việc với tổ thờ của một người quen để mà bàn việc xây dựng một ngôi nhà 5 tầng khang trang trên mảnh đất cũ của mẹ mình. Sau khi ngã giá xong xuôi, tổ thờ bắt đầu chuyển hết máy móc đến, đằng sớm mai sẽ bắt đầu phá bỏ tàn tích của căn nhà cũ để tiền cho việc đào móng xây nhà. Vì số lượng máy móc đắt tiền tập trung lắm quá, cho nên ông Ngự cai thầu xây dựng cắt cử mấy người công nhân ở lại trông coi, kẻo đêm hôm mà trộm cắp nó mò vào thì rách việc. Trong số đó có ông Tứ cũng là chỗ quen biết với bà cụ Thiều đã lâu. Chiều hôm đó bầu trời âm u đến kỳ lạ. Sau khi mà ông Ngự rời đi, ông Tứ ngán ngẩm nhìn bầu trời rồi bảo thằng Tráng, một trong ba người ở lại trông coi máy móc đi nấu ăn. Căn bếp lạnh lẽo hoang tàn từ khi bà cụ Thiều mất một tuần không ai đả động gì đến ngồi lạnh từ lâu. Đám cháu bếp gặp nước mưa đêm qua dính bếp tạo thành một đám nhớ nhớp đến thảm hại. Ba người nấu xong bữa cơm mà vẫn không thấy bóng dáng của thằng Chiến về. Thằng Chiến là một trong ba người ở lại coi máy, nó chạc tuổi thằng Trắng tính tình hiền lành. Chờ mãi không thấy tầm hơi của thằng Chiến, ông cứ chạy vội sang hỏi mấy người hàng xóm, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Mãi cho đến tận 7 giờ tối vẫn không thích đâu. Ông Tứ bảo, cái thằng này đi đâu mà không biết đường về. Thôi ăn đi Tráng ơi, để phần cho nó cũng được. Trong bữa cơm Tráng liền buột miệng, này bác già, sao con mụ béo nó thuê tổ mình về đây làm nhìn có vẻ là người có tiền. Lên xe xuống ngựa, thế mà nhà mẹ nó lại toành toàng vậy nhỉ? Hay là bà cụ sống ở thành phố với chúng nó? Ông Tứ cười khẩy rồi đáp, chú mày cũng tinh ý đấy. Tao biết bà cụ từ khi tao còn tấm bé cơ. Bà ấy quá chồng ở vậy nuôi con cái phương trưởng đùn đẩy con nuôi bà cụ đâu. Tráng liền đanh mặt tin sư nó chứ. Đẻ cho nó thâm háng rồi nó lếu láo. Bà khoan đã, thế chả nhẽ là bà cụ ở vậy. Ông Tư hất hàm ra hàng rào sắt rồi bảo, đấy, chả hiểu ma suy quỷ khiến hay sao đấy, mà bà cụ chết cục ở hàng rào kia kìa. Thế mới mà ngót nghét 2 tuần chúng nó đã định xây nhà cất cửa, phải con tao hay tao vật cho chết. Tráng liền thất kinh, chết ở hang rào, có khi nào hồn của bà cụ còn lảng vảng quanh đây không? Ông Tứ liền quắc mắt, mẹ cái thằng thối mồm này, tháng 7 âm lịch đi nha mày, đêm nay ngủ ở lại đây đấy, nói vơ và vơ vẩn. Tráng hiểu ý của ông Tứ nên lặng thinh, bầu không khí chợt căng ra, cơm nước xong thằng Chiến cũng ở đâu mò về. Nó bảo ông ban nãy ra ngoài lộ mua lọ xà phòng, oai oăm thế nào cứ như ma che mắt, cho nên đi qua cổng 4-5 lần mới nhớ đường về. Thằng Chiến ăn vội bắt cơm rồi cả ba bảo nhau ngồi trả thuốc hết giờ. Cho đến tầm nửa đêm ông Tứ chờ mình mấy lần trên mấy tấm cốp pha mà không thể chợp mắt. Sau một ngày dài chẳng hiểu sao đêm nay, dù cơ thể mệt mỏi rũ ra nhưng đôi mắt cứ thao láo, cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể ngủ được, trong lòng cứ có một sự bứt rứt không yên. Ông Tứ mệt mỏi trở dậy lại pha trà ngồi thử người ra, nếu bất an vô hình chẳng hiểu từ bao giờ xâm chiếm tâm khảm. Sau khi mà trầm ngâm suy nghĩ một hồi về nhân tình thế thái, cốc chè khô đã nguội lạnh từ bao giờ, ông Tứ mới lén tiếng thở dài mệt mỏi tính chui vào mùng. Chưa kịp ngã lưng xuống thì bóng đèn trên trần nhà bỗng nhiên chớp tắt, kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra ở bên hông. Lúc này cách chỗ ba người nằm chỉ một bức tường vách mỏng. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi dừng ngay bên mép cửa sổ. Kèm theo đó là tiếng con chó của hàng xóm chu lên, làm cho ông Tứ giật mình. Ông định thần ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Chưa kịp xem có phải là trộm mò vào nhà kiếm chắc hay không, thì ngay lập tức toàn thân của ông gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần mồm á khẩu chôn chân tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng lưng còng dáng dấp ngó chừng là một người đàn bà. Cái dáng ấy ông Tứ nom sao mà quen mắt lắm. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn bên hông nhà sau hắt ra, cái bóng đó đôi tay cò quắp, mái tóc kẻ lưa thưa lượm chởm ướt sũng nước. Không gian sau nhà lại mờ tối chẳng rõ khuôn mặt, cái bóng đó đứng cách cửa sổ không xa, tiếng thở khò khè trong cổ họng phát ra nặng nhọc và nhìn chăm chăm vào nơi ông Tứ đang ngồi. Cái bóng đó nhìn ông một hồi lâu rồi bất ngờ thở thườn thượt và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau ông Tứ mới ú ớ choàng tỉnh và hãi hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh giường hai thằng kia vẫn ngòn ngáy như sấm. Giấc mơ ban nãy làm trông Tứ hoảng hồn, nó xảy ra thật đến nỗi làm trông rùng mình, cái ốc đến giờ vẫn còn nổi lên. Sao vậy, bản thân là kẻ cứng bóng vía cho nên chuyện ấy chẳng làm sao ông sao động lâu. Oái oàm thầy giữa màn đêm thế này, đột nhiên ông lại mắc tiểu. Ông Tứ bấm bụng đặt tính trở ra ngoài chút bầu tâm sự. Vừa bước qua bậc cửa thì ông chợt giật nảy mình lùi lại, tiện tay vớ luôn cây gậy cán dài kê bên hiên đưa lên thủ thế. Vì ông vừa nhận ra có một bóng người lấp ló sau gốc cây xoài, cái căn buồng nơi ba người nghỉ chỉ độ mười mấy bước chân. Ông Tứ lầm lầm cây gậy, căng mắt định thần rồi quát to như tự chấn an. Thế nào đây? Đêm hôm lẻn vào rình mò trộm cắp hả? Ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Là thầy trong bụi cây sát bên cây xoài trống trơn, bóng người đã biến mất. Sững sờ một lúc cho là mình nhìn gà hóa quốc, ông Tứ sực nhớ ra phải đi dài. Thời tiết đêm hôm đó chẳng hiểu sao lạnh đến tím da tím thịt. Đêm ấy gió lạnh kinh khủng, gió luồn qua từng bụi chuối phát ra tiếng xào xạc. Lẫn trong tiếng gió đang réo ù ù, ông Tứ nghe thấy cả tiếng lá xào xạc bên hông nhà. Đang sung sướng xả lũ, ông Tứ không biết trong nhà xảy ra một sự việc kinh hoàng. Bữa rượu ban tối làm cho thằng Trắng và thằng Chiến say bí tỉ, chúng ngủ say đến nỗi hai chân bị dựng ngược lên lúc nào không hay. Liền sau đó như là một sức mạnh vô hình kéo thẳng hai thằng ra ngoài sân. Về phần của ông Tứ đang rót tồ tồ xuống bãi cỏ rậm sau nhà, ông chợt giật mình khi nghe tiếng con chó quái thai của nhà nào đang chu lên. Liền nghe sau đó là một âm thanh loạt xoạt như có gì đó cọ vào vách tường sau lưng, làm trông giật mình. Theo bản năng ông Tứ quay lại nhìn, ngay lập tức ông kinh hãi hét lên, tái mét mặt mày mồm há lớn, toàn thân mất hết sức lực chôn chân tại chỗ. Chim cò mất kiểm soát đái ướt cả đũng quần. Sau lưng của ông từ bao giờ lù lù một bóng người đứng gục ở đó, thân ảnh đó mờ mịt trong màn sương. Cái dáng còng dạp với bộ đồ trắng và nét u uất làm trông rú lên. Hai tay kéo quần cắm đầu chạy bà đảng, đôi chân luống cuống ngốp vài hai thằng đang nằm ở trên sân làm trông ngã lăn quay. Mở miệng gào lên thất thanh, hai thằng nghe tiếng rú của ông thì cũng tỉnh lại. Nhận ra mình đang nằm ở ngoài sân thì sợ đến vỡ mật. Liền lúc đó cánh cửa chính đột ngột đóng sầm lại. Bên trong căn nhà lờ mờ nhận ra một thân ảnh đang đi đi lại lại. Cả ba liền gào lên rồi mạnh ai nấy chạy. Tin ba người canh máy móc gặp ma đồn ra nhanh, vợ chồng mộ hoa bán đi tính lại. Sau cùng mời một vị thầy về cúng đất, lại viện cớ cúng thị thực cô hồn để trấn an dư luận. Sáng hôm sau, người ta thấy vợ chồng của mụ bày ra đủ thứ lễ vật trên chiếc bàn gỗ giữa sân. Được cũng có 5 loại, mãng cầu, xoài, sung, đu đủ, dừa, một đĩa muối gạo, 12 chén nhỏ cháo trắng nấu lòng, 3 chén cơm vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, 3 ly nước nhỏ, bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Đúng giữa trưa, một vị thầy tiến lên hương án làm lễ cúng cô hồn trấn an đất đai. Tiếng tụng kinh siêu độ cho oán linh tìm đường trở về tháng xá tội vong nhân cất lên chầm chầm giữa trời nắng chang chang. Phát lòng thành tình thiết lập đạo tràng bày việc cam lộ kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng. Đằng khấn dở, sư thầy chợt tái mặt, vội vàng thu lại pháp quyết rồi cáo lui, có chiều hấp tấp lắm. Vợ chồng của mộ hoa thấy vậy liền giữ chân lại, nhưng sư bảo có vòng đàn bà ngồi lù lù ở hương án đấy, vòng đấy lưng còng tóc bạc rụng răng gần hết, không ai động vào đất này được đâu. Vong bảo đất này là của người tên Tâm, kẻ nào phạm vào thì vong vật chết. Hai vợ chồng mụ hoa á khẩu. Băng đi một tuần sau, việc làm ăn của mụ hoa bị tố giác, chồng của mụ phải sổ khám vì tội hối lộ và tham ô. Trước khi rũ tù, mụ xanh mặt giao lại tờ giấy mảnh đất cho em gái của mình là Tâm, coi như hoàn thành được di nguyện cho mẹ. Mụ quá hoảng sợ khi hàng đêm bóng ma của cụ Thiểu đều đứng lù lù ở đầu giường đòi đất cát. Tâm trở lại căn nhà xưa cũ được 3 tháng tìm mảnh đất giải tỏa, số tiền lớn có được giúp cô cho con học hành thành đạt. Ngôi mộ của bà cụ cũng được cô ngày đêm hương khói không ngớt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.